Vật trong tay, chương 35, góc truyện audio.com, không được, giọng Phó Thận Hành nhẹ bẫng nhưng thái độ vẫn hết sức cương quyết. Hà Nghiên mềm mỏng cầu xin, van anh, Phó Thận Hành nhận ra thái độ chuyển biến của Hà Nghiên đối với hắn, không còn ương ngạnh bướng bỉnh mà bắt đầu dịu dàng, như thử lấy nhu thắng cương. Thay đổi này khiến Phó Thận Hành cảm thấy thú vị, hắn khẽ bật cười, trả lời cô. Không được, âm thanh ấy trầm khàn nhẹ nhàng, vừa khác hoàn toàn vẻ lạnh nhạt trước kia, vừa có phần ý vị. Hà Nghiên thoáng sửng sốt cảm thấy có thể tiến thêm một bước khám phá tốc độ khoan dung của Phó Thận Hành đối với mình, tìm ra điểm mấu chốt ở hắn. Hơn nữa lúc này, cô tuyệt nhiên không muốn bỏ rơi Lương Viễn Trạch để đi gặp tên khốn kia. Hà Nghiên ngập ngừng, tính phớt lờ Phó Thận Hành rồi trực tiếp cúp máy thì bỗng nghe hắn gọi tên cô. Hà Nghiên, hắn thong dong nói, ngắt điện thoại của tôi sẽ phải trả cái giá đắt đấy. Ngón tay Hà Nghiên đang định nhấn nút tắt liền khựng lại. Một lúc sau, cô khẽ bật cười, trả lời. Được vậy anh xuống tìm tôi đi. Nói xong, cô buông lỏng ngón tay ra. Lương Viễn Trạch thấy Hà Nghiên cất điện thoại, bấy giờ mới đi tới nắm tay cô, không hỏi thăm là cuộc gọi của ai, mà chỉ nghiêng đầu hỏi cô. Mệt không, hay tìm chỗ ngồi nghỉ một lát nhé. Toàn bộ tâm trí của Hà Nghiên đều dính dáng tới Phó Thận Hành. Cô lo lắng kéo Lương Viễn Trạch lên trước muốn nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của người ở trên cao càng sớm càng tốt, nghe vậy, mất mấy giây sau mới phản ứng lại. Vâng, Lương Viễn Trạch kiễng chân nhìn xung quanh tìm chỗ nghỉ chân gần đó nhưng không có. Hà Nghiên lại không muốn ở gần đây, cô vừa kéo Lương Viễn Trạch ra khỏi đám đông vừa nói. Đi nào, em biết phía trước có một quán cà phê rất không tồi. Chờ một chút, đi chưa bao xa, Lương Viễn Trạch bỗng níu cô lại, lôi điện thoại trong túi áo, ra dấu giải thích. Anh nghe điện thoại đã. Không hiểu sao, Hà Nghiên đột nhiên có sự cảm bất an. Cô không khỏi lo lắng nhìn Lương Viễn Trạch chằm chằm. Sau khi nhận điện, Lương Viễn Trạch quay sang nhìn cô, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên, một lát sau, anh đưa di động cho cô. Tìm em này, tay Hà Nghiên vô thức run rẩy, lén nắm thành quyền, nhận lấy chiếc điện thoại. Vừa áp vào tai cô liền nghe giọng Phó Thận Hành vang lên. Trò chơi này không dễ chơi, cô xem có đúng không? Trái tim Hà Nghiên đập thình thịch, nụ cười trên mặt cứng nhắc. Cô liếc nhìn Lương Viễn Trạch cố ý cao giọng, cười hỏi. Sao anh lại gọi vào số này? Đây là số của chồng tôi. Trong điện thoại im lặng, đương nhiên Phó Thận Hành không có ý định phối hợp diễn kịch. Cô thoáng dừng lại, nói tiếp. Vậy ư, điện thoại của tôi có sao đâu, vừa mới nghe xong mà. Cô vừa giả bộ rút di động của mình ra xem, vừa trả lời. Điện thoại không sao, có thể vừa rồi bị mất tín hiệu. Anh tìm tôi có chuyện gì à? Phó Thận Hành cười giễu cợt. Hà Nghiên, cô diễn hay đấy. Hà Nghiên mặc kệ giọng điệu mỉa mai của hắn, giả vờ lắng nghe, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Một lúc sau, cô lên tiếng. Cô ấy không đến tìm tôi, nhưng anh đừng lo, hiện tôi đang ở đường Tân Giang, tôi sẽ tìm giúp anh. Phó Thận Hành phớt lờ vẻ vờ vịt của Hà Nghiên, thản nhiên ra lệnh. 10 phút, tôi cho cô 10 phút, được đến lúc đó gặp. Hà Nghiên trả lời, Hà Nghiên cúp máy trả di động cho Lương Viễn Trạch rồi ngước mắt nhìn anh. Giờ phút này cô thấy mình như bị phân chia thành hai tính cách. Bên trong nghẹn ngào nức nở còn bên ngoài bình tĩnh. Góc truyện audio.com, đưa ra lời nói dối. Vừa rồi chồng của đồng nghiệp em gọi đến, anh ta nói hai vợ chồng đưa nhau đi chơi, vì chút chuyện mà cãi cọ giận dỗi, kết quả đồng nghiệp em bỏ đi. Chồng cô ấy tìm không thấy nên đành gọi cho em. Lương Viễn Trạch ngạc nhiên, hỏi. Nhưng sao anh ta lại gọi điện cho anh? Chắc đồng nghiệp em đã lưu số của anh, trước kia em có đọc số của anh cho cô ấy, sợ có chuyện gì cô ấy còn giúp em liên lạc với anh. Có lẽ vợ chồng họ đã chia sẻ thông tin cho nhau. Hà Nghiên sốt ruột nhún vai, nói, nào chúng ta đừng quan tâm đến điều đó nữa, đi tìm người trước đã. Chúng ta chia nhau hành động, em tìm đồng nghiệp, anh tìm chồng của cô ấy, khuyên bảo anh ta, sợ em tìm thấy đồng nghiệp quay lại, anh ta bỏ đi mất. Lương Viễn Trạch khẽ nhíu mày, không muốn cuộc hẹn của hai người bị người khác quấy rầy nhưng anh không tiện từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Hà Nghiên. Anh nào biết chồng của đồng nghiệp em ở đâu mà tìm? Hay là hai vợ chồng mình cùng đi tìm đồng nghiệp em trước? Hà Nghiên cười gượng, mất bao sức lực mới có thể nhếch khóe môi lên, nói bừa tên một quán bar. Anh mau đi đi, thấy anh ta thì gọi điện cho em. Em tìm được đồng nghiệp sẽ đuổi theo ngay. Chúng ta phải nhanh không bước sang năm mới mất. Lương Viễn Trạch như có dự cảm bất thường, mặc cho Hà Nghiên thao thao bất tuyệt vẫn không chịu rời đi, anh nổi tính trẻ con đáp. Không muốn, Hà Nghiên nhìn anh, vành mắt không kiềm chế đỏ lửng. Lương Viễn Trạch hoảng hốt, Nghiên Nghiên, em sao vậy? Hà Nghiên thật sự lo sợ mình sẽ sụp đổ ở giây tiếp theo, cô đã nhiều lần lừa dối, gạt người cô tin tưởng nhất cũng là người tin tưởng cô nhất. Tại sao cô lại làm vậy chứ?